Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, xác minh. 3. Tu tiên tam đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vì trong khi tu luyện đan, theo khí đan kỳ đến hóa đan kỳ, tổng cộng 5 cái đại cảnh giới, đều thuộc về giai đoạn này. Mục đích đúng là vì tu luyện ra chân nguyên pháp lực làm chủ hình thành cường đại nội đan. Giai đoạn thứ hai là tu luyện tiên thể, theo hư thần thể, hợp nhất thể, đại thừa thể đến độ kiếp thể. Tổng cộng 4 đại cảnh giới. Tu luyện mục đích là đem thân thể tu luyện thành pháp thân. Đem pháp thân tiến thêm một bước tu luyện thành tiên thể. Cấp thứ 3 đoạn là tìm hiểu thiên đạo. Theo tán tiên đến thiên tiên, cũng là 4 đại cảnh giới. Giai đoạn này chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ đạo càng nhiều càng cao minh, tu vi pháp lực sẽ càng mạnh. Hóa đan kỳ cảnh giới làm vì giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai quá độ kỳ. Cũng có một chút đặc thù thần thông, ví dụ như Dương Liễu Thanh theo lời đem nội đan hóa đi, dùng nội đan chi lực gia trì thân thể. Tạm thời hình thành pháp thân cách làm, chính là trong đó một loại. Dương Liễu Thanh thấy Khương Sầm chỉ dựa vào thân thể liền tiếp nhận hắn một trường, cho nên phỏng đoán Khương Sầm đã muốn tiến giai hóa đan. Khương Sầm lắc đầu, tiến giai hóa đan nói dễ vậy sao? Khương Mỗ những năm này cũng không trùng kích hóa đan, mặc dù trùng kích, chỉ sợ hy vọng cũng thập phần xa vời. Khương Mỗ sở dĩ có thể dùng thân thể thừa nhận Dương đạo hữu một trường chi lực, thực sự không phải là có được cường đại pháp thân, chỉ là bởi vì tu luyện luyện thể thuật mà thôi. Luyện thể thuật, Dương Liễu Thanh bán tín bán nghi. Tại hạ chỉ nghe nói qua luyện thể thuật có thể tạo nên kim cương thân thể, nhưng là nhiều nhất ngăn cản kim đan tu sĩ một kích. Bởi vậy đẳng cấp cao tu sĩ cơ hồ cũng sẽ không luyện thể. Môn chủ đại nhân không hổ là thiên hạ kỳ tài. Cho dù là tu tiên giới, để qua một bên không cần luyện thể thuật, tại môn chủ trong tay đại nhân cũng có thể đạt tới ra kinh người như thế tạo nghệ. Khương Sầm mỉm cười. Gần đây mấy năm này, Khương Mỗ luyện thể thuật cũng có chút thành tựu. Vừa vặn mượn Dương đạo hữu chi thủ xác minh. Dương đạo hữu thỉnh tiếp tục ra tay đi, không cần lại do dự lưu thủ. Dạ, Dương Liễu Thanh trong nội tâm dùng mình, xem ra vừa rồi chính mình vì phải chăng phải ra khỏi sát chiêu mà do dự thần sắc, dĩ nhiên bị Khương Sầm phát giác, may mắn mới vừa rồi không có ra sát chiêu. Dương Liễu Thanh thầm nghĩ may mắn, nếu như hắn dựa theo đại tế ti phân phó dùng sát chiêu đánh lén, chỉ sợ hiện tại tựu vô pháp cùng Khương Sầm như vậy chuyện trò vui vẻ, mà là sinh tử tương bác. Đại tế ti vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, tiểu tử này lại một lần lại để cho lão phu nhìn sai rồi. Lão phu thực không nghĩ tới, hắn rõ ràng có thể đem không nhập lưu luyện thể thuật cũng tu luyện tới như thế cảnh giới. Ngươi đúng, tiểu tử này thâm bất khả trắc. Có lẽ hay là không nên tùy tiện khiêu khích. Nhiều năm trước tại ba thủ giới, đại tế ti nếu không có tính toán đến bàn cổ giới có Khương Sầm như vậy một vị có thể quấy đại cục tồn tại mà khiến cho kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc. Nhiều năm sau hôm nay, hắn chỉ cần đối với Khương Sầm có bất kỳ chủ quan, vẫn đang có khả năng dẫm lên vết xe đổ, đem mình cùng Dương Liễu Thanh kế hoạch sớm chung kết. Tiểu tử này đại khái chính là lão phu trong đời khắc tinh. Đại tế ti thở dài, cũng may ngươi đối với hắn biết sơ lược, so lão phu càng thêm cẩn thận. Lão phu cùng ngươi hợp tác, ngược lại tuyển đúng rồi ngươi. Dương Liễu Thanh tay áo vung lên, một đạo thanh quang từ đó lóe lên ra, hóa thành một cây khô đằng quấn quanh tại Dương Liễu Thanh trên cánh tay. Tại hạ muốn dùng ra bổn mạng pháp bảo, không biết môn chủ đại nhân dùng gì pháp bảo. Dương Liễu Thanh nói, sớm nghe nói về môn chủ đại nhân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhưng nghe nói môn chủ đại nhân bổn mạng bảo kiếm mất đi. Không biết có hay không đã muốn phát hiện ra thay thế chi kiếm. Khương Sầm lắc đầu, mặt khác bảo kiếm mặc dù phẩm chất cao tới đâu, cũng rất khó thay thế trước kia bổn mạng chi kiếm. Còn nữa, cái này mấy trăm năm Khương Mỗ cũng không tu luyện kiếm pháp, cho nên hôm nay sẽ không xuất kiếm rồi. Bất quá, luyện thể phương pháp chính là muốn đem thân thể biến thành pháp bảo. Một đôi nắm tay quả đấm chính là tốt nhất vũ khí. Hôm nay nếu là xác minh công pháp, Khương Mỗ tự lấy hai đấm đón chào. Cái kia tại hạ ra chiêu rồi. Dương Liễu Thanh khẽ quát một tiếng, trong tay khô đằng hất lên, đại lượng linh lực đổ xuống mà ra, dũng mãnh vào khô đằng trong. Khô đằng tìm được linh lực làm dịu hậu, trong nháy mắt trở nên lục ý giạt rào, trọng hoán sinh cơ, sau đó như linh xà loại hướng Khương Sầm tháo chạy. Khương Sầm một tay thành chộp, tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt đột nhiên ra tay, một phát bắt được thanh đằng. Nhưng là thanh đằng thượng lại toát ra vô số chồi, những này chồi tại hô hấp trong lúc đó tự trưởng thành một cây dây leo, như một tòa lồng giam, đem Khương Sầm quay chung quanh bao vây lại. Trong khoảng khắc, giữa không trung lộ vẻ dây leo sinh trưởng lan tràn, Khương Sầm dưới chân, từng bước khó đi, tứ chi mỗi một chỗ, cơ hồ đều có mấy cây dây leo quấn quanh. Khương Sầm không chút kinh hoàng, hai tay của hắn nắm một đoạn thanh đằng, rồi đột nhiên phát lực, ba tương đương, một tiếng giòn vang ở bên trong. Tính dai rất mạnh thanh đằng lại bị hắn ngạnh xanh xanh kéo đứt. Vỡ vụn thanh đằng tán loạn thành điểm một chút thanh quang tiêu tán. Nhưng là theo Dương Liễu Thanh không ngừng thi triển pháp lực, có càng ngày càng nhiều thanh đằng quấn quanh mà đến. Khương Sầm quanh thân bị trói buộc càng ngày càng gấp, cơ hồ không thể động đậy. Cơ hội tốt, đại tế ti vừa mừng vừa sợ. Đây chính là đưa hắn nhất cử diệt sát cơ hội tốt. Bất quá, ai, có lẽ hay là được rồi. Dù sao người này còn không có sử dụng pháp lực, có lẽ hắn còn cất giấu thủ đoạn gì cũng chưa biết chừng. Thanh đằng tầng một tầng quấn quanh, Khương Sầm rất nhanh bị triệt để cái bọc. Hai tay của hắn kéo đứt dây leo tốc độ, xa xa cản không nổi dây leo sinh trưởng tốc độ. Cuối cùng, mà ngay cả Khương Sầm hai tay cũng bị vô số căn dây leo quấn quýt lấy, khó có thể phát lực. Đại tế ti cực kỳ tâm động, hiện tại Khương Sầm quả thực chính là bó tay bị trói, vô lực phản kháng, chỉ cần Dương Liễu Thanh vận dụng sát chiêu, rất có cơ hội một chiêu đắc thủ. Dương Liễu Thanh nhưng không có làm như vậy, không biết hắn là kiêng kỵ Khương Sầm, có lẽ hay là khinh thường tại đánh lén. Trong lúc đó, Khương Sầm hét lớn một tiếng, khí tức đại biến, một đoàn nâu đen khí theo thanh đằng cái bọc ở trung tâm tuôn ra. Đồng thời Khương Sầm hình thể tăng vọt, quanh thân quấn quanh dây leo tại một hồi tích đùng ba tương đương giòn vang chung liên tục đứt gãy. Một cái hô hấp hậu, Khương Sầm đã muốn chuyển thành ma hóa thân, xuất hiện ở Dương Liễu Thanh trước mặt, mà chung quanh dây leo bị Khương Sầm một đôi ma chảo xé rách phía dưới, lại không hề chống cự chi lực, ào ào vỡ vụn, chỉ còn lại có một đầu chủ dây leo. Ma hóa Khương Sầm thủ đoạn bắt lấy chủ dây leo, ra sức một kéo, mắt thấy Khương Sầm ma hóa quá trình Dương Liễu Thanh chưa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, tự cảm thấy một cổ cường đại dị thường sức lực theo dây leo một chỗ khác truyền đến, chấn đắc hắn toàn thân run lên, khí huyết không yên, vô ý thức buông lỏng ra khô đằng pháp bảo. Khương Sầm ngạnh xanh xanh túm lấy dây leo, hắn mất đi Dương Liễu Thanh pháp lực gia trì, lại biến thành một đoạn không ngờ khô đằng. Khương Sầm nhìn thoáng qua khô đằng, khen, bảo vật này phẩm chất giống nhau, lại có thể tại Dương đạo hữu trong tay phát huy ra như thế thực lực. Xem ra Dương đạo hữu tu luyện công pháp thập phần cao minh. Khương Sầm đem dây leo vứt trả lại cho Dương Liễu Thanh. Dương Liễu Thanh vẫn đang há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu. Môn chủ đại nhân, đây là thật ma công pháp sao? Dương Liễu Thanh thì thào nói ra. Tam đại trong ma môn, tựa hồ cũng không có loại này ma công. Khương Sầm khẽ gật đầu. Cái này 300 năm đến, Khương Mỗ tu luyện đúng là ma công. Đã linh giới vô pháp phi thăng, cũng chỉ phải mưu cầu phi thăng ma giới. Khương Mỗ ma hóa thân đã có chút thành tựu. Hôm nay nếu có thể tại Dương đạo hữu trong tay xác minh thành công, rất nhanh sẽ nếm thử phi thăng. Thì ra là thế, Dương Liễu Thanh trong nội tâm vừa động, hắn thiếu một ít muốn kích phát bàn cổ chi tâm, phát huy ra thực lực chân chánh, nhưng lúc này lại ngạnh xanh xanh áp chế xuống dưới. Cũng thế, Đại Tế Ti nói ra, đã hắn rất nhanh lại muốn phi thăng, vậy cũng không vội ở chiến thắng hắn, sẽ chờ hắn phi thăng về sau, mở lại thủy áp dụng kế hoạch a. Kẻ này thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù năm đó lão phu cường thịnh thời điểm, cũng chưa chắc có nắm chắc đối phó hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.